Ông xã chuẩn sói ca. Chương 83 Tiểu Nghi Nghi, có ngon không? Góc truyện audio.com. Đan Nghi như một chú mèo vừa ăn no cá. Miệng phát ra tiếng than khe khẽ đầy thoải mái rồi vô thức ôm chặt lấy vòng eo Lục Thượng Hàn. Rất nhiều người đều nói rằng, lần đầu sẽ khá là tệ. Rất đau đớn, bản thân Đan Nghi cũng đã có giây phút rất là khó chịu đựng như vậy. Nhưng đó là việc mà bất kỳ ai cũng cần phải nếm trải. Nhưng chính biểu hiện của Lục Thượng Hàn đã giúp cô nhanh chóng vượt qua những giây phút khó khăn ấy. Lần đầu nếm vị ngọt ngào, nếm niềm vui của mối quan hệ nam nữ, khiến cô lười nhác không muốn nhúc nhích chút nào. Cô nằm dựa vào người Lục Thượng Hàn. Lát sau, Lục Thượng Hàn bật dậy, xuống giường, Đan Nghi không rõ hắn đi đâu, định làm gì, mấy giây sau hắn quay lại giường, cầm lấy chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm chườm lên nơi mà lần đầu vừa nếm trải vị ngọt của trái cấm. Nơi đang có chút đau rát, mặt Đan Nghi đỏ ửng. Trước giờ cô luôn thấy mình là một người hướng ngoại, phóng khoáng, nhưng đêm nay cô không biết đã bao lần phải đỏ mặt xấu hổ trước những hành động quá đỗi thân mật của Lục Thượng Hàn. Lục Thượng Hàn giữ lấy đôi tay không an phận của cô. Cất giọng khàn khàn, chừng một chút sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đan Nghi cũng đành để hắn làm việc hắn muốn. Lục Thượng Hàn còn thay thêm hai lần khăn ấm nữa rồi mới lại lên giường nằm ôm cô. Đan Nghi giờ đã không còn thấy khó chịu gì nữa. Nhưng đã thấm mệt, nằm ôm lấy thân hình quá ư là hoàn hảo của hắn. Thầm nghĩ xem bụng sáu múi làm thế nào để luyện thành. Và tại sao cơ bụng hắn lại có thể cứng và khỏe đến vậy? Bất luận thế nào, Đan Nghi vẫn thấy bản thân mình đã kiếm được món hời. Chỉ với thân hình chuẩn siêu mẫu này của Lục Thượng Hàn thôi cũng đã đủ để trở thành đối tượng mơ tưởng của biết bao cô gái chứ đừng nói tới. Khuôn mặt quá hoàn hảo kia nữa. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt hắn. Vừa hay hắn lại cũng cúi xuống nhìn cô. Ngủ ngon, cô nhìn hắn, nở nụ cười dịu ngọt rồi lập tức nhắm mắt lại. Cô nghĩ rằng hắn giờ chắc cũng đã thấm mệt rồi. Khi nãy hắn, làm đủ các tư thế như này như kia với cô. Rồi lại giúp cô chườm khăn ấm tận mấy lần. Giờ chắc cũng cần phải nghỉ ngơi. Thế nhưng cô vừa nhắm mắt lại. Đôi môi lành lạnh của hắn lại áp lên đôi môi nhỏ xinh mọng nước của cô. Lần đầu sau bao ngày đợi mong, mới được cùng người con gái mình yêu nếm vị trái cấm thì một lần sao đủ. Lục, Đan Nghi mở choàng đôi mắt xinh đẹp, nhìn khuôn mặt đang áp sát bên mình, nhưng không đợi cô kịp nói gì thì đã bị Lục Thượng Hàn dùng chính đôi môi của hắn để chặn lại. Chỉ còn tiếng rên khe khẽ. Đêm nay, một đêm không ngủ, cả đêm cô bị hắn hành đủ mọi tư thế không biết bao lần. Một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt, một đêm của hai con người yêu nhau, ánh sáng mặt trời rọi qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng. Đôi mắt Đan Nghi động đậy mấy lần rồi mà mãi mới miễn cưỡng mở ra được. Xít, à, cô khẽ động đậy, một cảm giác rất khó chịu ở khắp cơ thể, mặc dù đêm qua sau mỗi lần lâm trận. Lục Thượng Hàn đều không quên chườm khăn ấm cho cô, nhưng nói cho cùng, tinh lực của hắn quá khủng, khiến cơ thể cô khó chống đỡ được, nên đau rát là khó tránh. Toàn thân đau nhức, mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc chạy bộ dài dằng dặc. Một vòng tay rắn giỏi vững chắc đang ôm trọn lấy eo cô. Lục Thượng Hàn, thường ngày hắn đều ngủ muộn, dậy sớm, nhưng hôm nay thì khác, hắn nằm cạnh đợi cô tự tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn, chấm, Đan Nghi không khỏi đỏ mặt, cô xấu hổ, không thể tự nhiên tự tại mà đối diện hắn được, may là lúc này hắn đang ôm cô từ phía sau lưng. Cô không cần phải đối diện với hắn, khiến cô đỡ ngại không ít, nhưng có vẻ như Lục Thượng Hàn không có ý định tha cho cô. Áp sát bên tai phả hơi ấm, Tiểu Nghi Nghi, ăn có ngon miệng không? Ai ra, Tiểu Nghi Nghi đáng thương của chúng ta sẽ đáp lại như nào? He he, nhiều bạn đọc nói cảnh hát thiếu muối, nhưng ta lại thích cái sự nhẹ nhàng vừa phải vậy thôi, cách chương.